Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 40, thái độ. Trả thù, Coulson nói, bọn họ nhất định sẽ trả thù, nhưng ta cho rằng bọn họ nhất định sẽ thất bại. Hơn nữa gặp tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng, những người chính khách thường thường là không hề có nguyên tắc, không thấy quan tài không đổ lệ mặt hàng. Ta nghĩ nếu như bọn họ biết rồi, nhưng mà sau đó phát sinh xung đột, ngày nào đó sáng sớm lên, ta sẽ thấy qua báo chí đưa tin Nhà Trắng chết hết tin tức. Hugh không nhịn được dùng mình một cái, sắc mặt càng thấy trắng xám. Không hẳn nhất định là hắn chứ. Natasha cau mày, bảo địa sự kiện người chết cùng lần này bệnh trạng không giống. Đặc công Chi Vương gật gật đầu, lại lắc đầu, không cần thiết vì hắn cãi lại. Bệnh trạng xác thực không giống. Lần trước là thây khô, lần này là khí cầu, lần trước là sức sống héo rút trạng thái, lần này là nội tạng hủ hóa trạng thái. Nhưng chúng nó có một cái điểm giống nhau, vậy thì là bất luận làm sao cũng đo lường không ra nguyên nhân sinh bệnh. Bất kể như thế nào phẫu thi, dùng kính hiển vi, dùng bất luận là thủ đoạn gì, chúng ta đều không thể từ thi thể bên trong tìm tới virus, độc tố hoặc là hắn bất luận một loại nào có thể dẫn đến tử vong nguyên nhân sinh bệnh. Lại như là người bản thân liền nên như vậy. Này phi thường không khoa học, Coulson nói, không khoa học sự rất hiếm thấy. Hai cái đồng dạng không khoa học sự đụng vào nhau, bên trong còn có đồng nhất cái liên quan nhân vật. Cái kia không phải ngẫu nhiên. Không sai, đặc công Chi Vương đạo, vì lẽ đó ta rất vui mừng. Chúng ta với hắn là quan hệ hợp tác. Natasha, hắn đối với ngươi rất tốt. Thật sự, ngươi xem chúng ta, mỗi một người đều như vậy. Chỉ có ngươi, lông tóc không tổn hại. Liền tố chất thân thể mà nói, ta cũng là trải qua thuốc cải tạo, cũng không kém ngươi. Hugh nói, như vậy sau đó dùng thái độ gì đối xử hắn? Cái này Noel Goss, càng tốt hơn thái độ. Đặc công Chi Vương đạo, đối xử tốt với hắn. Coulson nói, Natasha nhìn cái này, nhìn cái kia, chỉ vào mũi của chính mình. Lại là ta, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đặc công Chi Vương lời nói ý vị sâu xa. Người như vậy quá nguy hiểm. Nếu như hắn loại thủ đoạn này không có hạn chế phóng thích, toàn bộ thế giới đều muốn chơi xong. Vì lẽ đó chúng ta càng không thể làm tức giận hắn. Cùng hắn duy trì hài lòng quan hệ, lặng yên không một tiếng động khuyên nhủ, thuyết phục cùng dẫn dắt, cuối cùng đem hắn biến thành người của chúng ta. Đây mới là an toàn nhất, biện pháp hữu hiệu nhất. Chỉ có ngươi, Natasha, ngươi mị lực vô cùng. Natasha mặt không hề cảm xúc. Như vậy, đón lấy thu hồi Plutoni nhiệm vụ, ta cần muốn liên lạc với hắn sao? Không cần, đặc công Chi Vương đạo. Có thể một có thể hai không thể luôn mãi. Chờ chút đã, để tỏ lòng chúng ta thân thiện. Ngươi liên hệ hắn, nói cho hắn tìm kiếm Stark nhiệm vụ thù lao Vibranium. Ta đưa cho hắn, Natasha buốt tay. Này một phen đối thoại, từ suy đoán bên trong xác định sự kiện lần này bên trong Noel Goss hắc thủ địa vị. Đồng thời xác định đối xử thái độ, đón lấy bọn họ đối với Noel Goss lại tiến hành rồi một phen càng cặn kẽ phân tích. Thái độ quy thái độ, thủ đoạn quy thủ đoạn, thành tựu thế giới cấp vượt quốc tổ chức, đối mặt bất luận người nào bất cứ chuyện gì, hai tay chảo hai tay chuẩn bị mới là vương đạo. Vì lẽ đó trước tiên xác định thái độ, ở cơ sở này trên, phân tích Noel Goss nguồn gốc, lấy hài lòng thái độ đối xử, nhưng cùng lúc cũng phải giữ miếng, lấy bảo đảm trong tương lai nào đó chút thời gian thời điểm nắm giữ phản chế biện pháp. Đầu tiên chúng ta có thể xác định hắn là một cái sức mạnh to lớn cá thể. Coulson trước tiên kéo dài đề tài, hắn không cần lắm lời, lấy Phúc Mãn Châu làm tham chiếu, chúng ta có thể biết được hắn là phía trên thế giới này cá thể sức mạnh mạnh nhất, một nhúm nhỏ người trung gian một cái. Thứ, hắn ủng có sự khác nhau rất lớn thần kỳ thủ đoạn. Tỷ như ẩn giấu, hắn muốn che giấu mình thời điểm, chúng ta bất luận làm sao cũng không tìm được hắn. Ba, hắn có thể bay lên trời cũng có thể chui xuống đất. Hưu đỡ lấy nói cha, chúng ta mới vừa hợp nhất mấy vị ưu tú đặc công. Bọn họ cung cấp tin tức tương quan, báo cho là hắn xúi dục bọn họ, thậm chí vì bọn họ bày mưu tính kế từ bên trong khuấy gió nổi mưa. Cũng báo cho hắn một ít bản lĩnh, Noel Goss có thể phi video chúng ta có, nhưng hắn có thể hòa vào các loại vật chất, vô tung vô ảnh bản lĩnh, chúng ta vẫn là lần thứ nhất biết. 4. Natasha bình tĩnh nói, hắn nắm giữ tinh thần cảm ứng năng lực, chí ít có thể ở 5 cây em ở ngoài cảm ứng được mạch hơi thở của người sống. Cuối cùng, đặc công chi, vương nói bổ sung, hắn lòng dạ độc ác, sự kiện lần này chết ở hắn loại kia không biết tên cảm hóa thủ đoạn bên dưới. Ít ấy ở 500 người bên trên, hơn nữa đại thể là bí mật chiến tuyến tinh anh hoặc chính thức nhân sĩ. Còn bao gồm Stark ở bên trong ta càng ngày càng khẳng định ta suy đoán. Nói tới chỗ này, đặc công chi vương thở dài, ta vốn là đối với Stark có càng tốt hơn sắp xếp. Không nghĩ đến, đây là tai bay vạ gió a. Thật giả Plutoni nhất định là tác phẩm của hắn. Này không cần chứng cứ. Hắn đối với khủng bố phần tử cũng không có bất kỳ hảo cảm. Vì lẽ đó muốn giết chết bọn họ. Nhưng lan đến gần Stark. Nói cho cùng, vẫn là nước Mỹ chính thức qua. Bọn họ không thể bảo vệ tốt Stark. Bỏ mặc hắn bị bắt cóc. Chúng ta hiện tại biết rồi hắn một ít năng lực. Như vậy làm sao mới có thể kiềm chế hắn đây? Hưu nói, hắn bay được. Càng quan trọng chính là có thể hòa vào các loại vật chất. Pha lê hoặc là nóc nhà hoặc xi măng đài. Hay là chúng ta có thể tạo một cái plastic hoặc là kim loại nhà đem hắn giam cầm ở bên trong. Đặc công chi vương đạo, ngươi làm sao khẳng định hắn chỉ có thể ở pha lê? Nóc nhà cùng trong xi măng tới lui tự nhiên đây. Vạn nhất plastic cũng có thể. Kim loại cũng có thể đây. Hưu lắc đầu, có thể làm một chút chuẩn bị công tác. Cá thể người mạnh mẽ, ưu thế lớn nhất là tính cơ động. Natasha nói, nếu như không thể nhốt lại bọn họ, coi như ném một viên hạch đạn, cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho bọn họ một sợi lông. Đặc công chi vương cười cợt, các người nhận vì là thế giới này mạnh mẽ nhất ràng buộc là cái gì? Coulson cân nhắc một chút, là người cảm tình chứ? Đặc công chi vương nở nụ cười. Đúng đấy, là người cảm tình, là một người có lo lắng. Hắn sẽ trông trước trông sau. Trên thực tế tất cả những thứ này vấn đề bản chất. Là Noel Goss thân phận thực sự. Chỉ cần chúng ta tìm ra thân phận chân thật của hắn. Cha mẹ hắn, người thân, bằng hữu, người yêu hoặc là tử nữ. Đều là chúng ta dùng để ràng buộc hắn mạnh nhất pháp bảo. Ngoặc kép, lúc này Noel Goss đã lặng yên đến Indonesia. Thế giới những mưa gió, thật giống cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Điển hình quản giết mặc kệ chôn. Tiếp đó, hắn liền muốn đổi về thường uy thân phận một cái chính đang nhiệt đới rừng mưa bên trong trại. Niệm bộ lạc thổ dân nguyên thủy sinh hoạt chủ nông trường. Hắn còn không biết vào lúc này Natasha đang điên cuồng liên lạc hắn. Nhưng là Natasha không biết. Trở về chủ nông trường thân phận thường uy. Cái kia máy truyền tin. Đã sớm bị hắn thu được khiếu huyệt không gian. Ban đêm hôm ấy. Thường uy vuốt bóng đêm lặng yên tiến vào rừng mưa. Cũng vào lúc này đổi trở về chủ nông trường kiêm kỳ dị thực vật người đam mê thường uy thân phận. Hắn cõng lấy một cái giữa không trung không không bao, tìm tới một cái bộ lạc thổ dân, bỏ ra một khoản tiền. Tại đây cái bộ lạc thổ dân ở đây dưới, xem một cái phổ thông du khách. Ở những ngày sau đó, hoặc là cùng các thổ dân đi ra ngoài săn thú, bắt cá, hoặc là ở phụ cận trong rừng rậm loanh quanh, tìm kiếm một ít cổ quái kỳ lạ thực vật, tìm kiếm có tín hiệu địa phương, nghĩ cách cho El gọi điện thoại. Từ biến thành Noel Ghost đến hiện tại, tiếp cận 10 ngày thời gian, Thường Uy không có cho El gọi điện thoại, bởi vì món đồ này gặp lộ ra kẽ hở, bại lộ hình dạng, vì lẽ đó El rất lo lắng. Lần thứ nhất tiếp cú điện thoại thời điểm, nàng đổ ập xuống là một trận oán giận, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.